Thời hạn săn thú, chương 10, tiếng mưa rơi. Góc truyện audio.com. Chấm, nhà của Hoắc Khánh Quân ít ánh sáng, chỉ có một cửa sổ nhỏ duy nhất bị che bởi những tấm rèm như vải vụn. Giường hành quân được tìm thấy ở chợ cũ ngồi xổm bên vách tường loang lổ, giống như một tù nhân suy dinh dưỡng. Trên giường phủ một tấm ga trải giường ẩm mốc, trong phòng bài trí lộn xộn không chịu nổi. Những cuốn sách nằm lăn lóc trên sàn và dưới chiếc bàn nhựa đều liên quan đến luật hình sự hoặc toán học. Có người đặc biệt tới cúng tế hắn. Đế giày thời Sơn Duyên tránh những cánh hoa ở cửa, vẫn là mang theo hoa bách hợp. Yến Quân Tầm bị thu hút bởi bức tường phía sau chiếc bàn nhựa phủ đầy giấy nháp. Đều là Hoắc Khánh Quân làm toán, giảng bài. Yến Quân Tầm đến gần thêm vài bước, không chạm vào những bản nháp này. Hơi nghiêng đầu, nhìn thấy dòng chữ viết nguệch ngoạc trong đề toán dày đặc. Tôi bị oan. Đây là chú thích duy nhất của Hoắc Khánh Quân trong bản nháp. Bất luận chữ viết tay lớn nhỏ, hắn đều viết rất mạnh. Đầu bút đâm thủng giấy nháp, mực từng đoàn nhuộm đen đề toán học. Hắn giống như điên cuồng tự chứng minh. Hoan nghênh. Trên giường hành quân bỗng nhiên truyền đến tiếng máy móc, chỉ nói hai chữ, liền lâm vào tiếng thì thầm. Tư, vài giây sau tiếp tục nói. Anh đã về rồi. Thời Sơn Duyên nhìn thấy một con robot nhỏ rất cũ bên gối của Hoắc Khánh Quân. Trên đầu đội mũ hình elip, ôm chăn, lặp đi lặp lại. Anh đã trở lại rồi. Món đồ chơi nhỏ đã bị loại bỏ từ 100 năm trước. Thời Sơn Duyên nhìn con robot nhỏ một lát rồi hỏi. Ngươi ở đây sao? Đôi mắt điện tử giống như kính bảo hộ của robot nhỏ lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Trả lời theo hệ thống thiết kế. Đúng vậy, tôi ở đây. Đây là nhà của tôi. Rất ngoan. Thời Sơn Duyên dừng một chút. Ba ngươi đâu? Tôi không có ba. Robot nhỏ không thể hiểu được sự thay đổi giọng điệu của con người. Lão sư, hoan nghênh anh về nhà. Robot nhỏ này được phát minh để dạy trẻ em nói chuyện. Chúng có thể nhận thông tin đơn giản nhất và có thể giao tiếp một chút với trẻ em. Về sau nó được thay thế bằng hệ thống thông minh. Ở khu Quang Quỹ, Quang Đồng và các khu vực phát triển khác, nó đã được xem như siêu tập đồ cổ. Chúng nhỏ và thông minh hơn một chút so với chó bình thường. Tiểu tử kia được Hoắc Khánh Quân chăm rất tốt, ngoại trừ cũ, tứ chi đều sạch sẽ. Nó không thể phân biệt được Hoắc Khánh Quân là ai. Đơn thuần coi những người hoạt động trong căn phòng này là Hoắc Khánh Quân. Nó không có tính công kích, cũng không có tính cảnh giác, chỉ biết dựa vào số liệu phân tích cũ kỹ của mình trò chuyện với mọi người. Thời Sơn Duyên cùng robot nhỏ nói chuyện. Âm thanh của người đàn ông bên cạnh chơi game cũng rõ ràng. Yến Quân Tầm bị hai loại âm thanh vây quanh. Hơn nữa nhìn không rõ cửa sổ nhỏ trên cao. Điều này làm cho hắn cảm thấy không khỏe. Hung thủ không có tới đây. Yến Quân Tầm ở chỗ này không phát hiện dấu vết của cô ta. Nơi này đều là dấu vết của Hoắc Khánh Quân. Cửa sổ chưa bao giờ được đóng. Lẽ ra nó phải được đóng kín. Cây bút không được đậy nắp của Hoắc Khánh Quân vẫn ở trên bàn. Sách giáo khoa bị đè nén vẫn nguyên dạng. Không có dấu chân của người khác trên chồng sách gục xuống bên cạnh chân của Yến Quân Tầm. Chỉ có Hoắc Khánh Quân. Tại sao cô ta không vào? Cô ta không tìm được lý do. Không, không, Yến Quân Tầm nghĩ. Nếu cô ta muốn đến thì chắc chắn có cách. Cô ta bị ám ảnh bởi mục tiêu. Và cô ta cũng bị ám ảnh bởi điều kiện sống của mục tiêu. Cô ta tuần tra như một nữ hoàng. Đây là lãnh thổ của cô ta. Nhưng cô chưa từng tới nhà của Hoắc Khánh Quân. Cô không biết nhà của Hoắc Khánh Quân ở đâu. Và không muốn đến. Ngươi sẽ hát bài hát nào? Thời Sơn Duyên cùng robot nhỏ nói chuyện. Tôi không thể hát. Robot nhỏ nói. Nó chỉ độn mà nâng cánh tay lên. Và giữ một bên tai của mình. Nếu anh muốn nghe nhạc, tôi có thể mở nó. Thời Sơn Duyên lại nói. Mở cho tôi nghe một chút. Robot nhỏ đứng yên 5 giây. Sau đó Thời Sơn Duyên và Yến Quân Tầm nghe được tiếng mưa dày đặc thấm vào tai. Làm Yến Quân Tầm ở dưới lớp áo phông run rẩy khó chịu. Hắn thật sự không thể thích ứng với loại hoàn cảnh ẩm ướt này. Nhưng tiếng mưa kéo dài. Nó đập vào vũng nước, bao phủ dòng suối, giống như một khu rừng rậm rạp đang thở. Đó là âm thanh ru ngủ. Robot nhỏ chỉ chọn phát lại đoạn nhạc thường xuyên nhất, cho thấy Hoắc Khánh Quân thường cần phải ngủ với tiếng mưa. Hắn dường như muốn ngâm cơ thể của mình trong căn phòng tối tăm và ẩm ướt. Hắn ở lại trong cái khe hẻo lánh và đổ nát này. Cuộc sống không có lửa, không có nắng, chỉ có mưa. Tắt đi, Yến Quân Tầm bỗng nhiên quay đầu lại. Hắn cảm giác rất không tốt. Cả người dính dính, như thể đã nằm trên giường hành quân này. Khi hắn đang nói chuyện thì nhìn thấy trên góc chăn đắp trên người robot nhỏ. Nó được mua vào ngày Hoắc Khánh Quân biến mất. Hoắc Khánh Quân dùng chăn bông đắp nó lại. Có lẽ là sờ sờ đầu của nó. Sau đó kẹp sấp bản nháp chưa đóng gáy của mình rồi đi ra ngoài. Tạm biệt lão sư. Con robot nhỏ vẫy tay chào hắn như bình thường. Tạm biệt lão sư. Hoắc Khánh Quân đi ra ngoài trong tiếng mưa. Sau đó biến thành khối xác ngâm trong cống thoát nước. Yến Quân Tầm nhớ rõ tất cả các chi tiết trong tư liệu. Tựa như Thời Sơn Duyên nói. Hung thủ cởi quần áo Hoắc Khánh Quân ra. Cô không biết cách phân xác. Cô đẩy Hoắc Khánh Quân lên nơi hành quyết hai người trước đây. Tập mãi thành thói quen mà ấn thân thể hắn xuống. Cô cũng đeo găng tay cao su dọn dẹp. Nhưng dụng cụ bị cùn cắt không được trơn tru. Và thịt được xử lý không tốt. Không nên là cái dạng này. Yến Quân Tầm nhanh chóng nghĩ. Đây là nạn nhân thứ ba của cô. Cô đã biết phải ra tay từ đâu. Nhưng xử lý thi thể của Hoắc Khánh Quân là tồi tệ nhất. Hoắc Khánh Quân lúc ấy có thể còn sống. Hắn chưa chết, hắn giãy giụa, Yến Quân Tầm hô hấp khẽ dồn dập, tiếng mưa chết tiệt trong phòng còn đang vang lên. Hắn cảm giác máu bắn tung tóe lên mặt mình. Bảng đen trong đầu vang lên tiếng viết tay. Âm thanh chơi game của người đàn ông bên cạnh giống như cao cao đụng vào suy nghĩ của Yến Quân Tầm. Yến Quân Tầm ở trong bảng đen cùng hình ảnh tưởng tượng không ngừng chuyển đổi. Tựa như đang ngồi xổm ở công trường xem phim đen trắng. Toàn bộ đầu óc đều chất đầy tin tức. Con mẹ nó, ổn muốn chết. Yến Quân Tầm muốn nhấc cổ áo của người đàn ông nhà bên cạnh. Đập đầu hắn lên bàn. Tắt trò chơi của hắn. Đừng làm phiền tôi. Đừng làm phiền tôi. Yến Quân Tầm im lặng lẩm bẩm. Mang theo ý tứ nghiến răng nghiến lợi. Thời gian vừa vặn quay đến 6 giờ. Tiếng ầm ầm quang thiết vận chuyển trực tiếp rời non lấp biển mà nghiền lại đây. Phương tiện vận tải hạng nặng đè đến làm cả khu vực đều run rẩy. Đống sách dưới bàn nhựa hoàn toàn sụi lơ. Thanh âm quang thiết quá cảnh giống như sóng lớn nuốt chửng tất cả tiếng ồn. Hung thủ giết chết Hoắc Khánh Quân ở đài phân xác. Quá dễ dàng. Cô ta phải mượn một vật gì đó. Cô sẽ không vật lộn với bọn họ. Cô có biện pháp làm cho bọn họ vô pháp đánh trả. Cây bút trên bàn nhựa bị đập vỡ nắp. Đầu bút đập vào bàn nháp dày. Mực giống như vết máu đen chảy ra. Máu của Hoắc Khánh Quân chảy đầy đài. Nhưng hung thủ không quan tâm. Đương nhiên cô không quan tâm. Mỗi lần phân xác đều là như thế này. Cô chỉ là không thoải mái. Cô chưa từng gặp phải sự kháng cự trong tội ác của mình khi là đàn ông, đây là lần đầu tiên do vậy cô muốn cho Hoắc Khánh Quân có chút màu sắc. Chỉ có xác chết của Hoắc Khánh Quân bị chó cắn. Trần Tú Liên cẩn thận phân biệt ruồi trong góc. Cô ta không muốn giết người vô tội một cách bừa bãi. Vì vậy cô ta nhẹ nhàng kéo cánh của con ruồi và lấy nó ra khỏi máy mài. Con ruồi cứng đờ ngã xuống đất và chết sớm. Tháng này trời mưa ít quá. Dương Ngọc cởi găng tay cao su, dùng tay quạt gió, trời nắng không thể ra khỏi nhà được. Con trai tôi tính tình được nuông chiều đến mỗi ngày đều la hét nóng quá. rồi cả tháng cũng không ra khỏi cửa làm việc. Trần Tú Liên ngồi thẳng lưng nhìn chiếc xe chở than cốc đang tiến vào khu vườn bên ngoài tấm kính. Nói, cô không cần lo cho hắn, để tự hắn kiếm tiền ăn cơm. Dương Ngọc dùng tay lau mồ hôi bên tóc Mai. Sáng nay làm việc cô bị gãy tay. Cô không có thời gian xoay sở. Máu đã tụ lại thành từng mảng. Cô mệt mỏi đến mức không thể đứng thẳng lưng. Than thở, tôi mặc kệ hắn. Còn ai quản hắn? Sinh con giống như đòi nợ. Ở nhà không làm gì cả. Vợ con đều để tôi nuôi. Cô ta nhìn về phía Trần Tú Liên. Tôi lớn tuổi như vậy, tôi cũng không thể làm nổi. Trần Tú Liên im lặng nhìn những chiếc xe vận tải bò trên mặt đất như kiến. Trong chốc lát nói, cô có làm 10 phần công việc cũng nuôi không nổi hắn. Dương Ngọc mỗi ngày đều cùng Trần Tú Liên kể khổ. Con của cô đầu năm còn tranh thủ chạy mấy xe than cốc vận chuyển. Sau khi vào mùa hè hoàn toàn không làm nữa. Cả ngày nằm ở nhà chơi game. Đói bụng liền gọi mẹ. Lúc vợ sắp sinh ở nhà đau đến ngất xỉu. Hắn cũng ngồi chơi game. Mạng này của tôi quá khổ. Chồng mệnh ngắn. Con trai đòi nợ. Hơn 50 tuổi còn đang dọn dẹp nhà vệ sinh cho người ta. Dương Ngọc càng nói càng ủy khuất. Vội vàng dùng tay lau mắt. Ngày thường nói hắn vài câu còn ngại phiền. Kén cá chọn canh. Vợ hắn cũng không dám nói. Phụ họa vài câu đều bị đánh. Con dâu cô không phải mới sinh sao? Ai ra, hắn uống vào đâu quản những thứ này. Dương Ngọc nếp nhăn nơi khóe mắt dính một chút bụi chưa lau sạch. Cô hít mũi, buổi tối tôi đều để vợ hắn ngủ với tôi. Trần Tú Liên không lên tiếng. Một lát sau, Dương Ngọc đứng dậy nói. Tôi nghĩ vụ án ở tiểu khu Phổ Lợi kia quá dọa người. May mắn trước đây chúng ta chưa từng tới làm việc. Cũng không biết khi nào người ta có thể bắt được. Hôm nay cục thanh tra đến dọn dẹp đúng giờ tra người. Tra công tác biểu, nghỉ ngơi lâu rồi. Công việc lúc đầu của tôi vẫn chưa hoàn thành. Giờ phải đi qua dọn dẹp một chút. Cô đợi tôi một chút. Chúng ta cùng nhau đi à? Trần Tú Liên gật đầu. Nhìn theo Dương Ngọc đi xa. Khu vực nghỉ ngơi trong nhà lúc chạng vạng không có người. Lúc này tài xế, người ghi cân nặng và tính số lần vận chuyển than cốc qua lại đều phải canh giữ ở bên ngoài. Cô cũng đã lướt qua trước khi ăn cơm. Trần Tú Liên click mở quang bình của mình. Giao diện ngừng ở bản tin của Lưu Thần. Lưu Thần theo dõi tiến độ điều tra của thanh tra. Khương Liễm không nói chuyện với hắn. Hắn hôm nay chuyên chỉ trích thái độ của cục thanh tra trên bản tin. Bình luận bên dưới đều rất kích động. Trần Tú Liên không muốn xem. Cô cắt vào phòng chat fan hâm mộ của Lưu Thần. Nơi này đang bàn tán sôi nổi về vụ án. Tiết tháng 5, vụ án sẽ phá. Người đưa đò, anh có tin tức bên trong. Tiết tháng 5, thanh tra có một sườn viết sư. 1. Chuyên làm các vụ án này. Tiên phong truyền thông Lưu Thần, ồ tôi cũng nghe nói như vậy. Chỉ là tạm thời không ai lộ ra tên họ vị cao nhân này. Ai biết không, tôi có thể trả tiền. Tiết tháng 5 không nói chuyện. Hắn tựa hồ ở suy xét lợi hại được mất. Vài phút sau nhập có chút nguồn tin. Tôi không dám nói ở đây. Lưu muốn gặp mặt không? Tôi có thể cung cấp miễn phí. Lưu Thần không trả lời. Hẳn là trò chuyện riêng. Trần Tú Liên không bao giờ nói chuyện ở đây. Cô không thích nói chuyện với người lạ. Đó là điều chồng cô thích làm. Cô cũng không quan tâm vị cao nhân của cục thanh tra là ai. Cô chỉ muốn nghe thấy tiếng khen ngợi. Đờ, tê con mẹ mày. Trần Tú Liên bên tai lại vang lên giọng nói của ông chồng Hà Chí Quốc. Hắn giống như dán vào lỗ tai Trần Tú Liên kêu lên. Cô gây chuyện, chờ cho đến khi cô bị bắt đi. Trần Tú Liên mím chặt môi. Mau giết hết lũ chó đi. Trong nhà nồng nặc mùi hôi thối. Thiếu chút nữa hun chết lão tử. Hà Chí Quốc nước bọt đều phải phun lên mặt Trần Tú Liên. Sớm mẹ nó theo như cô nói ném vào nồi hơi đi. nhất định phải cho chó ăn. Câm miệng. Trần Tú Liên khuôn mặt hơi dữ tợn, cúi đầu lặp đi lặp lại. Con mẹ nó, anh câm miệng cho tôi. Cái bóng của cô ta cô đơn trên mặt đất. Sườn viết sư. Chấm. Profile. Một người quan sát, thu thập và phân tích các đặc điểm tâm lý và hành vi của một người nào đó. Hung thủ. Để đánh giá hoặc dự đoán khả năng của họ hoặc để hỗ trợ xác định nhận dạng loại người. Hung thủ. Thời hạn săn thú. Đam mỹ. Đường Tửu Khanh. Cách chương.